Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2701, Dương Cung Bạt Kiếm. Canh, 3, Hàng Lâm Giả, cũng từng trong bóng tối đối Hoàng Thất xuất thủ, bất quá thất bại. Hoàng Thất một bên, đứng đấy một tên dung mạo bất quá 20, mặc áo xanh mỹ mạo nữ tử. Nàng xem hướng Triệu Liệp Thiên cùng An Cảnh Viên. Ngay sau đó đối bên người Hoàng Thất mở miệng. Ba ba, trên người bọn họ, gặp nạn nghe vị đạo. Khó ngửi vị đạo. Triệu Liệp Thiên cùng An Cảnh Viên nghe xong, mặt đều muốn lục. Đây là trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ sao? Ha ha, hai vị không cần để ý. Tiểu nữ thiên sinh khứu giác mẫn cảm. Nghe thấy tới không tốt hỏi. Liền sẽ như thế. Xin hãy tha lỗi. Hoàng Thất mở miệng. Ngay sau đó, mang theo Phượng Hoàng Tiên Lâm đám người, đi thẳng tới đến Thiên Huyết đạo nhân một bên. Hoàng Thất, Thiên Huyết, việc này không quan hệ hai người các ngươi. Chẳng lẽ hai người các ngươi thật muốn cùng bọn ta một trận chiến hay sao? Triệu Liệp Thiên lạnh giọng mở miệng. Hôm nay, cổ tiên nhân thân thể cùng một cái khác tiên tôn nữ tử, với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Thu nhập bộ hạ, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Hắn tự nhiên không nghĩ cứ thế từ bỏ. Lại hôm nay, trên phương diện khác, là bọn hắn Hàng Lâm Giả cùng những cái này tội giới thổ dân ở giữa giao phong. Tự nhiên không thể rơi hạ phong. Chiến, lại như thế nào? Hoàng Thất lãnh ngữ, trên người trung vị tiên tôn đỉnh phong khí tức lan ra. Triệu Liệp Thiên cùng An Cảnh Viên gặp vậy. Ánh mắt biến hóa, Hoàng Thất chưa thi triển bản thể chính là tu vi như vậy. Một khi thi triển bản thể, tu vi tất nhiên bước vào thượng vị tiên tôn. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên tiếng sấm vang động. Đón lấy, một mảnh mây đen tụ đến. Cái kia mây đen, kinh khủng hồ quang điện lưu truyền. Thiên kiếp, hơn nữa còn là tiên tôn kiếp. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt lập tức biến đổi. Cùng nhau hướng về phía dưới cái kia ngăn cách trận pháp nhìn lại. Cái này đế tông, khi bọn hắn có chút kinh ngạc, trước kia chưa từng nghe nói qua, hôm nay đột nhiên toát ra hai cái hạ vị tiên tôn không nói. Vẫn còn có người độ tiên tôn kiếp, chẳng lẽ, cái này người độ kiếp, mới là cái này đế tông tông chủ. Đón lấy, chỉ thấy một tên cường tráng trung niên nam tử sải bước từ trận pháp bên trong đi ra. Đi ra người, chính là Đại Ngưu. Nhìn xem Đại Ngưu cái này mang theo tang thương khuôn mặt. Như thế phù hợp nhất tông chi chủ hình tượng. Nhưng vì sao tông chủ thực lực có thể so với hộ vệ của mình cùng đệ tử còn thấp? Nhân quả, giờ khắc này, Đại Ngưu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi mở miệng, một chút hư ảo xiềng xích tự Đại Ngưu thân thể phía trên kéo dài mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Nhân quả ý cảnh trong nháy mắt triển khai. Oanh, tương đương tương đương tương đương, lúc này hư không rung động, đón lấy cái kia vô biên lôi điện cô đọng thành một quả trái cây. Một viên này lôi điện trái cây nửa trắng nửa đen, trên đó bốn phía vô số lôi điện xiềng xích quấn quanh. Nhân quả kiếp, ánh mắt mọi người nhất thời biến hóa, bởi vì chỉ có tu hành nhân quả ý cảnh người mới có thể dẫn tới nhân quả kiếp. Nhân quả ý cảnh đứng hàng 7 đại ý cảnh vị thứ 6, so sát chỉ ý cảnh cao hơn. Mặc dù nhân quả ý cảnh uy lực cũng không có sát chỉ ý cảnh mạnh, nhưng tu luyện nhân quả ý cảnh người có thể thôi diễn tất cả cùng mình có nhân quả tiêm nhiễm đồ vật. Cái này cực kỳ nghịch thiên, có thể nói bày mưu nghĩ kế, tính toán ngàn dặm. Giờ khác này, Triệu Liệp Thiên đám người càng thêm vững tin, Đại Ngưu chính là đế tông tông chủ. Cũng khó trách hắn đột phá muộn như vậy. Tu hành như vậy khó có thể tu luyện ý cảnh, có thể bước vào tôn cấp, tuyệt đối cũng là người đứng đầu yêu nghiệt. Oanh, giờ phút này, nhân quả kiếp hạ xuống. Cái kia lôi điện quấn quanh nhân quả chi kiếp hung hăng đánh vào Đại Ngưu trên thân. Sư tôn, năm đó, người đánh thức ngươi làm vì, người nhận lấy ta là quả. Oanh, ta theo ngài vì, tu có thành vì quả. Oanh, ta tìm kiếm ngài vì gặp lại lần nữa vì quả. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thiên kiếp một lần lại một lần hạ xuống. Đại Ngưu trong đầu không ngừng hiện lên. Cùng Cổ Phong quá khứ. Cùng cái này quá khứ bên trong. Đủ loại nhân quả dây dưa. Hắn chặn lại một đạo thiên kiếp. Sư tôn, ta nhân quả là ngài. Ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo. Chấm ngoặc kép, Đại Ngưu mở miệng. Đạo tâm trước đó chưa từng có kiên định. Oanh, đạo thứ 10. Đạo thiên kiếp thứ 10 hung hăng đánh vào Đại Ngưu thân thể. Đại Ngưu kiên trì được. Bỗng nhiên thuế biến. Một cỗ thuộc về tôn cấp cường giả khí tức. Bỗng nhiên bộc phát ra. Đồng thời, bởi vì tu hành nhân quả ý cảnh nguyên nhân. Hắn thân thể phía trên. Có loại khí tức vô hình. Loại khí tức kia, tiêm nhiễm vạn vật, nhưng lại xa cách vạn vật. Ha ha, chúc mừng đạo hữu bước vào tôn cấp. Đạo hữu sở tu nhân quả ý cảnh, thực sự đại tài. Đạo hữu có thể nguyện mang theo đệ tử của ngươi cùng hộ vệ. Gia nhập ta Liệp Yêu Tông. Sau này, Liệp Yêu Tông ngươi, trừ bỏ bản tôn bên ngoài, ngươi liền to lớn nhất. Triệu Liệp Thiên nhìn về phía Đại Ngưu, trực tiếp cười to mở miệng. Tương đương lần này. Hắn kêu căng, giảm bớt không ít, bởi vì cho dù ở tại bọn hắn thế giới kia, có thể tu thành nhân quả ý cảnh người, cũng là cực ít, bất quá, Triệu Liệp Thiên xem ra, đối phương chỉ là am hiểu thôi diễn, thích hợp làm quân sư loại hình, đơn thuần chiến lực, căn bản là không có cách cùng mình cùng An Cảnh Viên so sánh. Như thế thu phục chi tâm, như cũ không giảm. Bản tôn không có cái gì đệ tử cùng hộ vệ. Đại Ngưu sắc mặt bình thản, đạm ngữ, ngươi không phải Đế Tông tông chủ sao? Một bên An Cảnh Viên càng thêm kinh ngạc mở miệng, ta không phải Đế Tông tông chủ. Tông chủ là gia sư, ta chỉ là hắn bất thành khí đệ tử mà thôi. Đại Ngưu bình thản một câu, cái gì? Mọi người tại đây, đều mộng, không chỉ là Triệu Liệp Thiên cùng An Cảnh Viên. Thiên huyết đạo nhân cùng hoàng thất cũng có chút choáng váng. Một cái tôn cấp tu giả, vẫn là tu thành nhân quả ý cảnh đại tu. Vậy mà không cần thành tài để hình dung bản thân. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cái này Đế Tông tông chủ, đến cùng nhân vật thế nào? Vậy mà có thể giáo dục ra hai cái tôn cấp đệ tử. Còn có một cái tôn cấp hộ vệ. Về phần gia nhập các ngươi Liệp Yêu Tông, càng không khả năng. Chúng ta đợi sư tôn hơn 10 vạn lại, mới đến đi theo sư tôn cơ hội. Ta đời này tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn. Đại Ngưu mở miệng lần nữa. An Cảnh Viên cùng Triệu Liệp Thiên đều giận. Dù là đối diện là ba cái tôn cấp, cũng đều chỉ là hạ vị tiên tôn mà thôi. Bọn họ đều là thượng vị tiên tôn, có được bất diệt thể tồn tại. Lập tức, Triệu Liệp Thiên mở miệng. Hôm nay, các ngươi không thần phục. Cũng phải thần phục, An Cảnh Viên cũng là khí tức bộc phát. Hàng lâm giả cùng thổ dân quyết chiến là không thể tránh được. Có thể nhiều hơn mấy phần trợ lực, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Triệu Liệp Thiên, ngươi không có thực lực này. Hoàng thất lạnh giọng mở miệng, khí tức bộc phát, thiên huyết đạo nhân, cũng là sắc mặt lạnh lùng. Cũng là ở giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến. Ha ha, muốn chiến. Có thể không thể thiếu ta Nam Hư ma thú. Lời nói tầm đó, hư không chấn vỡ, tiếp lấy một đám hư không ma thú gào thét mà ra. Cái kia người cầm đầu, là một gã hóa thành nhân hình, ngày thường lấm la lấm lét lão giả. Lão giả này vừa đi ra khỏi, trên người thượng vị tiên tôn khí tức, chính là không che giấu chút nào tản mạn ra. Hắn một bước phía dưới. Chính là đi tới An Cảnh Viên cùng Triệu Liệp Thiên một phương. Hoàng thất cùng thiên huyết đạo nhân. Sắc mặt khó coi. Hôm nay đối phương đã có ba cái thượng vị tiên tôn. Tương đương phía dưới Bạch Tiểu Ngốc mấy người. Cũng là sắc mặt nặng nề. Dù là hoàng thất cùng thiên huyết tăng thêm ba người bọn họ. Cũng sẽ không phải đối phương ba cái thượng vị tiên tôn đối thủ. Hết chương.